Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 521, chương 521, vượt qua thời không. Cục diện nhất thời cháy bỏng. Thiệu Dương dùng phục hy 64 pháp đem cái kia một tảng đá xanh bao lấy. Lăn lăn lộn lộn trong lúc đó, cũng là lệnh đá xanh chỉ ở vô tận quẻ tượng bên trong du tàu. Xu lợi tránh hại, mà Ô Lão Thần thông quỷ dị, xuyên thẳng qua sinh tử. Mặc dù nhất thời không cách nào đắc thủ, nhưng cũng chưa cho Thiệu Dương mảy may thoát thân cơ hội. Trên đại điện, Sở Quốc từ Sở Vương Hùng Thông trở xuống, đấu thân lệnh Doãn, Sở Quốc chúng thần, rất nhiều chư hầu, từng cái đã sớm nhìn ngây người. Loại tầng thứ này đấu pháp thần thông, đơn giản vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thế giới hiện thực, Tây Châu đáy hồ, Ô Lão từng đạo thần thông đánh ra, mặc dù tuyệt đại đa số lực lượng đều khóa chặt tại cái kia một viên thông cổ chi ấn bên trên, nhưng ngoài định mức dì ra lực lượng, y nguyên khiến cho toàn bộ một tòa Tây Châu Hồ không ngừng rung chuyển. Sóng biếc ngàn dặm, đối diện cái kia cổ quái ánh mắt, lại không khỏi hơi kinh ngạc. Không thể nào, Ô Lão, người lâu như vậy thế mà từ đầu đến cuối thu thập không xong hắn. Ô Lão vẻ mặt nghiêm túc, chớ để nói nhảm, mau tới giúp ta một chút sức lực. Vèo, viên kia cổ quái ánh mắt lập tức trương lên, từ ánh mắt biên giới vị trí bắt đầu, không ngừng lóe ra từng đạo huyền ảo phù văn, lộ ra thần bí khó lường, mà thông cổ chi ấn bên trong, lại đột nhiên nổi lên con mắt còn lại, phảng phất cái này một con mắt hình chiếu. Ô Lão biết, đây là mắt quỷ, vạn giới ảnh con ngươi thần thông. Có thể đem cái này một con mắt hình chiếu đến chư thiên vạn giới. Có thể nói, trừ phi cái này mắt quỷ nguyện ý, nếu không người bên ngoài mơ tưởng muốn bắt được tung tích của hắn. Bất luận là bảo mệnh, vẫn là phá địch đấu pháp, đều thực sự có vô tận diệu dụng. Đây cũng là mắt quỷ có thể còn sống nhiều năm căn bản đạo pháp. Đột nhiên ở giữa, đã có một viên mắt quỷ xuất hiện ở Sở Quốc đại điện trên không. Cả kinh Sở Quốc chúng thần lên tiếng kinh hô. Cái kia mắt quỷ phát ra quái dị tiếng gào, tia sáng tại mọi người trên thân nhất chuyển. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy cặp mắt của mình bên trong dường như còn là nhiều một ít không hiểu đồ vật. Đám người hoảng hốt, Ô Lão lại bất mãn nói, mắt quỷ, chớ để trì hoãn, mắt quỷ mới, cạc cạc, cười một tiếng, đem con người chuyển hướng chính trước cái kia một tảng đá xanh. Định, thần quang chỉ một thoáng bao trùm xuống, Thiệu Dương mặc dù vận chuyển phục hy 64 pháp, đem cái này một viên đá xanh giấu ở vô số quẻ tượng bên trong. Nhưng lúc này hắn đối mặt, cũng là thế giới hiện thực bên trong, hai cái từ một đời trước tồn tại đến nay lão yêu quái. Bọn hắn từng cái hoặc mượn nhờ kỳ quỷ thần thông, hoặc mượn nhờ huyền diệu pháp bảo, đều trình độ nhất định nắm giữ thời không chi bí. Cho nên, dù là phục hy 64 pháp, cũng không khả năng hoàn toàn đem bọn hắn tay mắt che lấp rơi. Mắt quỷ thần thông thấu dưới, cái kia một viên đá xanh đã ổn định ở giữa không trung. Ô Lão nở nụ cười âm u. Thiệu Dương đạo hữu, đời sau, ngươi vẫn là điệu thấp một ít làm người đi. Nói xong, hắn lần nữa chậm rãi xòe bàn tay ra, chỉ thấy Sở Quốc đại điện bên trong, hắc phong nổi lên bốn phía, tựa như toàn bộ thời không lực lượng đều hướng về hắn nơi này hội tụ tới. Trong lúc nhất thời trong điện tất cả mọi người là kinh hô, thân thể đều phảng phất tại cái này một luồng sức mạnh vĩ đại phía dưới. Bắt đầu vặn vẹo, một trào đã trực tiếp hướng về đá xanh chộp tới. Thiệu Dương đáy lòng trong nháy mắt dâng lên nồng đậm hoảng sợ chi ý. Hắn cảm giác được, đây là hắn sinh tử tồn vong thời khắc. Đối phương một trảo này, tuyệt đối có lệnh hắn vạn kiếp bất phục năng lực. Nhưng mà, vây ở cái này đá xanh bên trong, nhưng cũng làm hắn thần thông đạo pháp lớn bị hạn chế. Khắp nơi vướng chân vướng tay, lại tăng thêm đối phương hai người hợp lực, coi là thật không có chút nào thoát thân cơ hội. Không, còn có cơ hội, Thiệu Dương tâm niệm cấp truyền, đã nghĩ đến một tuyến sinh cơ, mà bây giờ tình hình, vậy dung không được hắn đi suy nghĩ nhiều. Tất cả linh giác chi lực, đột nhiên rót vào, bồng, bên ngoài, Ô Lão một chảo vồ xuống, lực lượng của hắn xuyên vào đến đá xanh bên trong. Kỳ thật chân chính tinh thuần nhất lực lượng, là tác dụng tại thật sâu chỗ, là muốn đem Thiệu Dương trong nháy mắt diệt sát, nhưng là, vẻn vẹn chỉ là lực lượng dư ba, đã từ lâu lệnh cái này một tảng đá xanh ầm vang chấn vỡ. Một khối bích ngọc từ trong rơi xuống đi ra, mà cái này một khối bích ngọc dần dần biến thành hư vô mờ mịt. Như là bóng ma, chậm rãi tại cái này nhất thời trống rỗng tan biến. Ô Lão giương tay vồ một cái này một khối bích ngọc lạc nhập trong tay của hắn. Ha ha, Ô Lão lộ ra dáng tươi cười, nói thực ra, cái kia Thiệu Dương quả thực là một thiên tài. Hơn nữa át chủ bài vô số, như lại nhiều cho hắn một chút thời gian, thật đúng là khó nói ai thắng ai thua, nhưng cũng tiếc chính là, hắn đến cùng quá trẻ tuổi một ít, tuổi trẻ, liền muốn trả giá đắt. Ô Lão hít một hơi thật sâu, cảm giác thân thể của mình biến thành lại khô mục mấy phần. Thật là khiến người hâm mộ tuổi trẻ a. Chúng ta đi thôi. Ô Lão hướng về phía sau cái kia mắt quỷ nói một tiếng. Cái sau có chút xoay tròn, thân ảnh không ngừng thu nhỏ, chuẩn bị từ cái này nhất thời giữa không trung biến mất. Nhưng lúc này, cái kia mắt quỷ chợt trong suốt sáng, truyền ra một cái bén nhọn thanh âm. Cái kia Thiệu Dương không chết. Không chết, Ô Lão trong lúc nhất thời khó có thể tin. Mình đã đem cái này một tảng đá xanh hóa thành cháo bọt. Cái kia Thiệu Dương làm sao có thể còn chạy ra sinh lộ. Nhưng gặp mắt quỷ ánh sáng đại tác, vô số đạo huyền ảo phù văn xoay tròn, trong mơ hồ, lại tại nào đó một chỗ sinh ra một đạo hình chiếu. Ô Lão trong nháy mắt hướng phía một phương hướng nào đó quay đầu nhìn lại bên kia. Chính là mắt quỷ lại một lần huyễn sinh đi ra địa phương. Đã thấy nơi đó, một khối tỷ ấn thong thả phiêu đáng, từ sở quốc chúng thần trước mắt lướt qua, rơi về phía ngoài trong nước sông. Truyền quốc ngọc tỷ, Ô Lão cùng mắt quỷ hiểu được. Rất hiển nhiên, không phải Thiệu Dương thật sự có bản sự mạnh mẽ từ Ô Lão dưới một kích này còn sống sót, mà là trùng hợp cái này Thiệu Dương trong tay cũng có một viên hỏa thị bích. Cho nên thay xà đổi cột, đem chính mình đã trốn vào cái kia hỏa thị bích bên trong. Lại tăng thêm Thiệu Dương đối với thời không đại đạo cũng có nhất định tạo nghệ. Cho nên mượn nhờ hỏa thị bích, xuyên thấu qua thông cổ chi ấn lực lượng, trong nháy mắt lần nữa xuyên qua thời không, múa rìu qua mắt thợ. Ô Lão lại cười lạnh lắc đầu, Thiệu Dương kế hoạch, xác thực có chút xảo diệu, làm cho người sợ hãi thán phục, khó có thể tin, lại là một cái vừa vặn đột phá đến cấp A không lâu tu sĩ vận dụng đi ra. Nhưng là, bàn về tại thời không đại đạo bên trên tạo nghệ, cái này Thiệu Dương còn kém xa lắm đâu. Trước đó là Thiệu Dương mưu lợi, né tránh bọn hắn khóa chặt. Lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn cái này hồi lâu. Nhưng bây giờ, liền tại bọn hắn dưới mí mắt, còn muốn giấu giếm được bọn hắn. Ô Lão giương tay vồ một cái, thông cổ chi ấn vượt qua thời không, rơi vào sở quốc đại điện bên trong. Ô Lão trong tay, chỉ thấy cái kia một viên cổ ấn ánh sáng sống lưu lạc biến hóa, cấu kết lấy chư thiên vạn giới, vô số thời không. Bên kia, Ô Lão đã cấp tốc lại khóa chặt Thiệu Dương phương vị. Mà gần như đồng thời, mắt quỷ cũng đã lại một lần tại Thiệu Dương trong con mắt. Hình chiếu ra hai cái mắt quỷ, khóa chặt cái sau phương vị. Đi, Hai người nhìn nhau một chút, lại không chần chờ, thân thể trong nháy mắt vượt qua thời không, hướng về Thiệu Dương phương vị phi độn qua. Trương đài cung điện, Lận Tương Như chỉnh một chút y quan, tay nâng hộp báu, chuẩn bị triệu tập tiến cung đi yết kiến Tần Vương. Bất quá, có như vậy trong nháy mắt, Lận Tương Như chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, tựa hồ trong tay trang đựng lấy hòa thị bích hộp báu. Trong đó phát sinh một chút không hiểu biến hóa, nhưng hắn cúi đầu nhìn lên, nhưng lại giống nhau thường ngày, không có chút nào dị dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.